Hai người đang cúi đầu lập tức ngẩng lên, trên mặt hiện ra vẻ không thể tin nổi. Thượng quan Uy nhịn không được nói, cô ra, cái này. Đường Thiên Hiên ngang lẫm liệt vung tay lên, được rồi, không cần phải nói nhiều. Ta làm như vậy cũng để cho sau này Thiên Huệ được thoải mái một chút. Các ngươi đi triệu tập tất cả đệ tử tới diễn võ trường đi. Thế nhưng ta phải nói trước, trong toàn bộ quá trình tu luyện, tất cả mọi người phải nghe theo mệnh lệnh của ta. Thượng quan Uy kích động đến mức khóe môi run rẩy, một lúc sau hắn mới bình phục được. Sau đó nói chắc như đinh đóng cột, cô gia cứ yên tâm, ai mà dám không nghe mệnh lệnh của cô gia, ta sẽ không tha cho hắn. Còn thượng quan chủ thì hung hăng nói, không nghe lời cô gia, ta bóp chết hắn. Nhìn bóng lưng hai người đang vội vàng chạy đi, Đường Thiên không khỏi sờ sờ vết bầm tím trên mặt, lập tức cảm giác đau, tê khiến hắn không khỏi hít vào một hơi lãnh khí. Con hàng này hạ thủ thật độc ác nha. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 107, khích lệ tại diễn võ trường, toàn bộ đệ tử thượng quan gia tập trung lại, im lặng vô cùng. Bọn họ hiếu kỳ nhìn lên thiếu niên mặt mũi bầm dập đang đứng trên đài. Đây là cô gia trong lời kể sao? Tiền thúc cũng bị kinh động, vội vàng bỏ hết sự tình đang làm mà chạy lại. Hắn biết rõ sự quý giá của phương pháp Đường Thiên truyền thụ hơn ai hết. 2 năm trước, Đường Thiên chỉ là một tên lưu ban còn đang tu luyện vũ khí cơ sở. Nhưng mà hiện tại Đường Thiên đã trở thành một võ giả cường đại có thể đánh bại Vũ Minh Thu. Tiền thúc lo lắng có người không biết tốt xuống, cho nên hạ xuống mệnh lệnh vô cùng nghiêm khắc. Vì thực hiện ý tưởng của mình, gần như trong 2 năm này thượng quan gia hoàn toàn được thượng quan Thiên Huệ xử lý một lần. Tuy rằng thực lực hơi yếu, nhưng mà vẫn hiện ra một loại sinh cơ mạnh mẽ hăng hái tiến về phía trước. Kỳ thực tiền thúc lo lắng là vô ích. Trận chiến Đường Thiên đánh bại Vũ Minh Thu, không biết bao nhiêu thượng quan gia đệ tử tận mắt nhìn thấy. Trong vòng một đêm, tráng chiến đấu kinh tâm động phách ấy đã được các đệ tử truyền khắp thượng quan gia. Gần như tất cả mọi người đều biết, cô gia thực lực sâu không thể lường. Rất nhiều người thậm chí còn tưởng tượng, nếu tiểu thư cùng cô gia song kiếm hợp bích, vậy thì ở chòm sao anh tiên còn ai là đối thủ của hai người. Cho nên khi nghe nói cô gia muốn đích thân chỉ điểm bọn họ tu luyện, các đệ tử không khỏi tinh thần rung động, dũng cảm tiến lên, mỗi người trên mặt đều đầy sự chờ mong. Vũ Minh Thu là cái loại nhân vật hung hãn thế nào? Một người có thể thu thập A-Y cùng Đại Chu, nhưng đứng trước mặt cô gia thì lại như con kiến. Mệnh lệnh đầu tiên của Đường Thiên là để cho bọn họ bắt đầu thi triển vũ kỹ bản thân quen thuộc. Một đám phế CMN vật. Binh hai mắt quét qua, không chút lưu tình liên nói. Đường Thiên làm lơ, thì ta đang chờ người biến phế vật thành nhân tài đây đại thúc như thần A. Không gì có thể thể hiện khả năng huấn luyện của ngươi y bằng việc này đâu đấy. Kỳ thực Đường Thiên cảm thấy thực lực những đệ tử này cũng không tệ. Đa số đều là tứ giai trở lên, cơ sở vững chắc, tuổi còn trẻ. Có thể thấy khi Thiên Huệ lựa chọn những người này cũng tiêu phí không ít tâm tư. Theo đẳng cấp mà nói, trong những người này có không ít người là đồng gia với Đường Thiên. Nhưng mà xét sức chiến đấu, lại không ai trong số này có thể làm đối thủ của hắn. Nhiệm vụ tu luyện hiện tại rất đơn giản, luyện vũ kỹ các ngươi quen thuộc nhất 3.000 lần. Sau khi nghe lời nói của Đường Thiên, phía dưới một mảnh rộ lên. Một ngày tu luyện 3.000 lần, làm sao có thể? Tuyệt không có khả năng. Bọn họ đa số trình độ đều đạt tứ giai. Tứ giai vũ kỹ đừng nói 3.000 lần, một ngày có thể thể luyện 700-800 lần là cực lợi hại rồi. 3.000 lần, có phải giỡn chơi không vậy? Đoàn người rối loạn mộ hồi, rất nhiều người ánh mắt trở nên không tin tưởng. Bọn họ cảm thấy Đường Thiên toàn là nói sằng nói bậy. 3.000 lần, thực sự là vô cùng ba hoa khoác lác. Đường Thiên đối với những ánh mắt phía dưới đều coi như không thấy, ngữ khí trở nên lành lạnh. Thế nào? Người nào có ý kiến phản đối? Thượng quan Uy giật mình một cái, vội vàng đứng ra hô lan 711. Sao đều đứng đó làm gì? Bắt đầu tu luyện. Hắn vừa dứt lời, liền nghe giọng nói Đường Thiên, nhiệm vụ của hai người các ngươi là 5.000 lần. Thượng quan Uy hai chân lảo đảo, thượng quan chủ trái lại rất dứt khoái lập tức bắt đầu. Đường Thiên nhìn những người đang muốn lười biếng phía dưới, cười lạnh nói, 3.000 lần, không cần biết các ngươi có nguyện ý hay không, ai thiếu một lần thì cứ tiếp tục ở đây tu luyện, luyện đến khi nào xong mới được ngưng. Muốn lừa dối cho qua chuyện, muốn lười biếng thì trước hỏi qua nắm tay của ta. Đường Thiên bỗng ngưng tụ ánh mắt, nhìn thấy trong đoàn người có người kia đang muốn lười biếng thì trong lòng mừng thầm, đang muốn dọa khỉ thì gà đã chạy lại rồi. Đường Thiên thân hình chợt nhảy xuống, liền xuất hiện trước mặt tên đệ tử kia. Không đợi tên đệ tử kia biện hộ, Đường Thiên đã lên giọng, mặt cười gằn, bây giờ còn muốn lười biếng, chán sống. Không nói hai lời, Đường Thiên quăng tên đệ tử này, oanh một tiếng, cả người tên đệ tử đập vào sàn gạch đá xanh. Một tiếng thê lương thảm thiết, sau đó tên đệ tử này liền hôn mê. Đường Thiên không ngần ngại, nhấc tên đệ tử đang hôn mê kia lên. Hắn khống chế lực lượng vô cùng tốt, nhìn qua một cú quăng như muốn mạng người nhưng thực chất chỉ làm đối phương hôn mê và cảm thấy đau đớn chứ không hề thu thương. Lấy thùng nước đổ lên cho hắn tỉnh lại, sau đó tiếp tục luyện. Lời nói băng lãnh vô tình của Đường Thiên làm mọi người run rẩy, ngay cả thượng quan uy và thượng quan chủ cũng sợ hãi nuốt nước miếng. Cô gia cũng quá lãnh khốc rồi. Vốn trong lòng bọn họ còn hoài nghi, lẽ nào đây là cái mà cô gia gọi là phương pháp tu luyện. Mọi người liền đứng lên, thành thật tu luyện. Về phần có hoàn thành 3.000 lần hay không, bọn họ vẫn cảm thấy không thể thực hiện. Bọn họ suy nghĩ rất đơn giản, dù gì cứ luyện đi, đến lúc đó mọi người đều không hoàn thành, lẽ nào cô ra đem tất cả đánh một trận. Đường Thiên hai mắt quét qua, thấy không có ai lười biếng, lập tức bắt đầu chính mình đứng lên tu luyện. Vừa tiến vào trạng thái tu luyện, Đường Thiên tựu như rơi vào trạng thái vong ngã. Đường Thiên luyện Chấn Đãng Quyền, hỏa hầu không thiếu nhưng vẫn không lĩnh ngộ ra sát chiêu. Tuy rằng không thể như trước đây, luyện quyền nhiều ít liền có thể lĩnh ngộ sát chiêu, nhưng Đường Thiên vẫn giữ nguyên suy nghĩ như vậy, tiếp tục tu luyện. Lượng thay đổi sẽ luôn làm chất thay đổi. Phía dưới, các đệ tử luôn âm thầm chú ý Đường Thiên, thấy Đường Thiên vậy mà cũng bọn họ tu luyện thì càng hiếu kỳ, không khỏi lén nhìn qua. Chấn Đãng Quyền không phải quyền pháp đặc biệt gì, rất nhiều đệ tử đều biết. Nhưng mà Chấn Đãng Quyền của Đường Thiên lại vô cùng khác biệt so với những gì họ biết. Hoàn mỹ, quả thực có thể gọi là hoàn mỹ Chấn Đãng Quyền. Bọn họ lần đầu tiên trông thấy Chấn Đãng Quyền hoàn mỹ như thế. Phía dưới những đệ tử chủ tu Chấn Đãng Quyền không khỏi lộ ra vẻ si mê. Một giờ sau, mọi người mệt mỏi vô cùng, rất nhiều người yếu sinh lý mà té ngã ra đất. Trên đài Đường Thiên vẫn không có dấu hiệu ngừng lại. Thể lực cô gia quả thực sung mãn a. Có thể đem Chấn Đãng Quyền tu luyện đến tình trạng này chắc chắn tốn không ít công phu. Mọi người vừa nghỉ ngơi vừa thấp giọng nghị luận. Hai tiếng đồng hồ sau, Đường Thiên vẫn không hề ngừng lại. Có thể nhìn ra được tới bây giờ thể lực hắn tiểu hao một mảng lớn, mồ hôi đầm đìa.